Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 115 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người trước mặt như ngủ thiếp đi, sắc mặt hồng hào, thậm chí làn da cũng rất hoàn hảo. Chỉ tiếc là Trần Bình không có bất cứ biện pháp nào cảm nhận được hơi thở sự sống trên người của người này. Cộng thêm bây giờ, cơ thể của người đàn ông này đã hơi mờ, rõ ràng là đã quy tiên. Sư Trần Thiên ở bên cạnh có chút hưng phấn nhìn cái giường này. Tôi thấy chiếc giường này là một bảo vật đấy, thi thể người này cất giữ ở đây ít nhất cũng phải hơn nghìn năm rồi, nhưng mà vẫn được bảo vệ không thối rữa, thậm chí còn có nguyên khí vẩn quanh. Giá trị của thứ đồ này tuyệt đối không nhỏ. Nói đến đây, Sư Trần Thiên có chút chờ mong nhìn chằm chằm vào chiếc giường. Nếu như Trần Bình không muốn, anh ta chắc chắn sẽ chiếm thành của riêng. Nếu anh thật sự thích thì lát cứ lấy đi là được. Trần Bình cũng không quan tâm, anh không có bất kỳ hứng thú gì với thứ này. Trần Bình vừa nói xong, người đàn ông đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Bình. Ta đã ngủ say ngàn năm à? Người đàn ông đột nhiên ngồi dậy, có chút tò mò lên tiếng. Động tác này của ông ta dọa Trần Bình và Sư Trần Thiên giật nảy mình. Cho dù là ai cũng không ngờ cái kẻ nhìn tưởng như đã chết này lại đột nhiên ngồi dậy. Hai người có chút cẩn thận lùi về sau mấy bước, bọn họ dùng ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm cái tên đàn ông kia, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Chẳng ai biết cái thứ này rốt cuộc là gì. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta xâm nhập nhầm vào một hang động của tà tu sao? Thế này thì khác nào tìm đường chết đâu. Sư Trần Thiên đứng cạnh Trần Bình thấp giọng nói, cảm giác có chút muốn bỏ cuộc giữa đường. Trần Bình duy trì trạng thái im lặng, anh chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, muốn coi cái tên này rốt cuộc có thể chơi ra cái gì. Ồ, thì ra ta đã chết rồi. Xem ra một sợi tàn hồn này của ta cũng duy trì được lâu đấy. Cái tên đàn ông này cũng không nói thêm gì nữa, mà tự mình cảm thụ cơ thể mình, có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Trần Bình ngẩn cả người, cái tên này còn thích nói một mình nữa à? Người đàn ông trung niên này nhìn Trần Bình một chút, rồi sau đó trực tiếp khóa chặt ánh mắt vào anh. Còn Sư Trần Thiên bên cạnh thì dường như bị coi là không khí. Cậu trai này, ta thấy xương cốt cậu rất đáng kinh ngạc đấy, với cả có thể thuận lợi tiến vào phủ đệ của bản vương, cũng coi như chúng ta có duyên phận. Cậu có nguyện ý làm đồ đệ của bản vương, kế thừa y bát tôn quý của bản vương không? Người đàn ông trung niên có chút kiêu ngạo nói với Trần Bình, trong ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Ông ta rất có lòng tin với năng lực của mình, trong lòng cũng rõ ràng không có một người trẻ tuổi nào có thể từ chối lời mời của ông ta cả. Là vua khắc thần sư, trong lòng ông ta cực kỳ tự tin có thể lôi kéo được Trần Bình. Nhận đồ đệ. Trên mặt Trần Bình lóe lên vẻ buồn cười, anh không ngờ vậy mà đối phương lại muốn nhận mình làm đồ đệ. Sư Trần Thiên cũng không nhịn được cười, anh ta thật không ngờ có người sẽ muốn nhận lão đại của mình là đồ đệ. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn cái tên tự xưng là bản vương này. Anh rất muốn biết người này rốt cuộc lấy được tự tin ở đâu mà dám đòi nhận mình làm đồ đệ. Không biết ông làm nghề gì? Trên mặt Trần Bình toát lên vẻ tò mò. Đúng là anh không rõ đối phương có nghề nghiệp gì. Thấy dáng vẻ thờ ơ của Trần Bình, người đàn ông này cũng không nhịn được lên tiếng. Không biết cậu từng nghe nói tới khắc thần sư chưa? Ta chính là người sáng lập ra thứ này. Nghe ông ta giới thiệu, trong mắt Trần Bình cũng lóe lên tia kinh ngạc. Không ngờ người này lại lợi hại như vậy, có thể tự khai sáng ra một nghề, cũng coi như cực kỳ có bản lĩnh. Cho dù đối với Trần Bình thì thứ này chẳng là gì. Thật sự xin lỗi, tôi không có hứng thú với ngày đó. Trần Bình mỉm cười nói, anh cũng không có nửa điểm muốn có quan hệ gì với đối phương. Thậm chí anh cũng không rõ rốt cuộc người này là tốt hay xấu, sao lại tự dưng đòi nhận anh làm đồ đệ. Có điều Trần Bình cũng quả thật là có chút chấn kinh với thân phận của người này. Nếu cái tên này đã tự xưng là bản vương, vậy thì chứng minh ông ta nhất định là nhân vật trí dũng kiệt xuất đời đầu. Cũng khó trách cái tên Loan Xuyên Xa kia không tiếc lợi dụng hy sinh mạng sống của nhiều người làm cái giá để tầm bổ cho mảnh đất này như vậy. Trần Bình làm cho người đàn ông trung niên này lộ ra vẻ nghi ngờ. Ông ta thật không hiểu vì sao Trần Bình lại từ chối mình. Có điều Trần Bình từ chối cũng không làm cho ông ta thấy khó chịu, không vui mà còn có chút tán thưởng. Cậu là người đầu tiên từ chối ta. Được lắm, tôi cực kỳ tán dương cậu. Tên của ta là Thịnh Vương, ta rất coi trọng cậu. Bị Trần Bình từ chối mà còn lộ ra vẻ rất thưởng thức Trần Bình, điều này làm cho Trần Bình cũng có thấy có chút khó tin. Hình như người này cũng không giống người xấu gì. Thực không dám giấu, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Đời này bản vương luôn hành hiệp trượng nghĩa, xưa nay không làm chuyện gian, không phạm pháp. Kết quả không ngờ lại bị một kẻ hèn hạ hãm hại, bây giờ bị ép trốn trong nơi ngột ngạt này. Cuối cùng chỉ có thể âu sầu thất bại, ôm hận mà kết thúc cuộc đời. Ta có thể cho cậu tất cả mọi thứ, nhưng cậu nhất định phải đồng ý với ta một việc. Chờ sau khi cậu trưởng thành, nhất định phải giúp bản vương báo thù mới được. Thịnh Vương đột nhiên nói, trong con ngươi của ông ta lộ ra một tia hận ý. Có thể nhìn xa, ông ta căm ghét kẻ hèn hạ kia đến thế nào. Trần Bình hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là một sợi thần niệm mà đối phương lưu lại trước khi chết. Có điều sợi thần niệm này phóng ra tia sát ý lạnh thấu xương, cũng khiến cho anh cảm nhận được một tia kinh ngạc. Những lời Thịnh Vương nói cũng làm cho Trần Bình có chút động lòng. Không cần làm đồ đệ mà vẫn được hưởng đồ của ông ta, còn cái giá duy nhất phải trả chỉ là giúp ông ta báo thù mà thôi. Dựa vào thực lực của Trần Bình bây giờ, muốn giúp Thịnh Vương báo thù là hoàn toàn dễ dàng, anh căn bản cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Yên tâm đi, cầm đồ của ông rồi, nhất định tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của ông. Tôi thấy ông cũng không giống hạng người gian tà gì, ý nghĩ của ông tôi đương nhiên hiểu. Trần Bình cười tủm tỉm nói, anh đúng là rất coi trọng Thịnh Vương. Nếu không phải Thịnh Vương chết rồi, nói không chừng bọn họ sẽ còn có cơ hội ngồi một chỗ tâm sự, uống chén rượu. Thấy Trần Bình đồng ý báo thù cho mình, trên mặt Thịnh Vương cũng lóe lên tia hưng phấn. Ông ta không ngờ vậy mà Trần Bình lại đồng ý với mình. Trần Bình đúng là người ngay thẳng nhất mà ông ta từng gặp. Theo lý mà nói thì ông phải tìm lão già từng ở nơi này trước kia nhớ báo thù cho mới đúng. Vì sao đột nhiên lại tìm tôi? Hai người có nghề nghiệp tương đương, hẳn là nên nói về chuyện này mới đúng. Trần Bình có chút khó hiểu, anh nghĩ mãi không ra vì sao đối phương không lựa chọn Loan Xuyên Sa đi báo thù. Nghe Trần Bình nói, trên mặt ông ta cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cậu không biết đâu, phẩm tính của tên kia có vấn đề. Dường như khó khăn lắm mới có người để nói chuyện, Thịnh Vương liền không nhịn được mà tiến đến gần Trần Bình, không ngừng kể lể. Ông ta không có dự định gì với Loan Xuyên Sa, thậm chí ngay cả ý muốn thu nhận đồ đệ cũng không có, chỉ cấp cho lão ta một nơi nhỏ để tu hành mà thôi. Đây cũng chính là lý do vì sao Loan Xuyên Sa lại tu hành chậm đến vậy. Nhiều năm rồi, lão ta vẫn không đạt được tới cảnh giới tu vi mà mình mong muốn. Trong túi chữ đồ này là tất cả tài nguyên của ta, còn có một số vật liệu chuyên nghiệp. Ta đoán chừng cậu cũng không cần dùng tới, cậu có thể cân nhắc tiến hành bán đấu giá lấy lời. Mấy thứ này vô cùng đáng tiền với những kẻ chưa thấy qua sự đời. Trong đó còn có một quyển nhật ký, trong đó viết rất rõ ràng chi tiết tin tức của những kẻ có thủ với ta. Ta hy vọng cậu có thể giúp ta báo thù sở hận, để cho chúng nó cảm nhận được thế nào là sợ hãi trước cái chết. Nói xong lời này, ông ta lập tức lấy từ trong ngực ra một cái túi áo đưa cho Trần Bình. Chiếc túi này nhìn qua cực kỳ bình thường, cũng không có cảm giác xa hoa. Thịnh Vương thận trọng nhìn túi của mình, quả thật là ông ta có chút không nỡ giao ra. Nếu không phải mình đã thăng thiên, còn ở bên trong lại là bảo vật cả đời của ông ta cũng sẽ không nguyện ý giao cho người khác. Nhìn thấy đối phương đưa túi tới, Trần Bình gật đầu nhận lấy nhìn, dáng vẻ dường như rất tùy ý. Động tác này của Trần Bình bị Thịnh Vương thấy được, ông ta vừa định lên tiếng nói gì đó, không ngờ Trần Bình lại lập tức thu túi vào. Ông ta tận mắt thấy túi của mình biến mất trong tay Trần Bình. Lần này cả người Thịnh Vương liền choáng váng. Ông ta không ngờ vậy mà Trần Bình cũng có thứ chữ đồ, hơn nữa nhìn còn rất lợi hại. Ông ta vội vàng lục soát cả người Trần Bình một phen, nhưng không tìm thấy bất kỳ túi chữ đồ nào, chỉ có một chiếc nhẫn trên tay Trần Bình mà thôi. Thấy được chiếc nhẫn này, đáy mắt ông ta lóe lên một tia hoảng sợ. Lúc này Thịnh Vương không bình tĩnh được nữa, ông ta lập tức tiến tới trước mặt Trần Bình, có chút hốt hoảng lên tiếng. Tình huống này là sao vậy? Chẳng lẽ cậu có thiết bị chữ vật? Thịnh Vương vội vàng lên tiếng, trên mặt mang theo vẻ mong đợi. Trần Bình cũng không nói gì thêm, chỉ tùy ý lung lay tay trái của mình. Bên trên đeo một chiếc nhẫn, nhìn có vẻ cổ xưa mà lại mang theo một tia uy nghiêm. Chiếc nhẫn này rõ ràng chính là nhẫn chữ đồ. Mặc dù Trần Bình không nói rõ, nhưng biểu tình này đã viết đầy lên mặt. Thịnh Vương lập tức không có cách nào giả dạng dáng vẻ cao nhân với Trần Bình được nữa. Ông ta sống nhiều năm như vậy rồi, còn chưa được nhìn thấy nhẫn chữ đồ. Mặc dù trước đó cũng nghe được về quyền năng to lớn khi có được nhẫn chữ đồ. Có điều, đây cũng là người ta nhờ số trời run rồi, tự mình lấy được, nên đành trông mong, thèm thuồng nhẫn của người ta thôi. Sau này vất vả lắm mới có được túi chữ đồ, ông ta liền coi nó như bảo bối. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên nhận hết tất cả đồ vật của mình, anh ta tiện tay cũng có thể lấy ra thứ đồ mà mình thèm khát đã lâu. Thịnh Vương cảm giác cả người đều choáng váng. Được, được, đúng là khéo, không ngờ cậu lại có nhiều bảo bối đến vậy, xem ra đúng là tôi coi thường cậu rồi. Thấy Trần Bình có bản lĩnh như thế, trong nháy mắt Thịnh Vương liền buông được tảng đá trong lòng xuống. Ông ta không ngờ mình chỉ tiện tay thôi mà với được một kẻ lợi hại thế này. Nói xong lời này, vẻ lo lắng và xoắn xuýt trong lòng ông ta cũng biến mất không còn. Nếu Trần Bình đã có được thực lực lớn mạnh như thế, vậy ông ta cũng không cần lo lắng gì nữa. Sau khi nở một nụ cười dịu dàng với Trần Bình, ông ta lập tức liền hóa thành một đám mây. Thấy đối phương biến mất không còn, Trần Bình yên lặng nhìn về hướng ông ta biến mất mà vái chào. Đối phương nguyện ý cho mình những thứ này, đúng là một người rất được. Lấy tiền của người ta thì phải trừ họa cho người ta. Trần Bình đã cầm đồ của ông ta thì nhất định phải giúp ông ta trả thù. Nghĩ đến đây, Trần Bình lấy quyển nhật ký giấu trong túi chữ đồ ra, cẩn thận lật xem một phen, thấy được bên trên viết một đống tên, trong đó anh có ấn tượng với một tên là Hồn Vương. Cái tên này không ở đại lục cổ trước, mà ở một mảnh đại lục khác. Trần Bình không ngờ đối phương lại vươn tay rộng đến như vậy, đúng là làm cho người ta thấy khó tin. Đoán chừng nơi này cũng không có quá nhiều đồ tốt, chúng ta đi thôi. Bây giờ là lúc cần rời khỏi nơi này rồi. Cái tên Loan Xuyên xa kia không kiếm được lợi từ đây, đoán chừng sẽ quẩy một trận sóng gió ở đại lục cổ trước. Trần Bình cũng không muốn đại lục cổ trước chịu nhiều liên lụy, dù sao anh cũng có một sản nghiệp cỡ nhỏ ở bên đó. Nghĩ đến đây, Trần Bình nháy mắt ra hiệu cho Sư Trần Thiên, bảo anh ta nhanh chóng thu cái giường này lại. Sư Trần Thiên lập tức đi tới, thu cái giường này vào, sau đó bọn họ rời khỏi nấm mồ này, một lần nữa về lại cung điện. Cung điện lúc này đã từ từ nhỏ lại cỡ lòng bàn tay, mà những người ở lại trong cung điện kia cũng bị đuổi ra ngoài. Tòa cung điện này giờ biến thành vật vô chủ, không ngừng tung bay trên bầu trời. Đúng lúc này, đạo trưởng Thanh Phong lập tức vào tới trước mặt Trần Bình. Ông ta có chút hốt hoảng, không ngừng kéo tay Trần Bình, xem ra là có việc muốn nhờ. Trần Bình, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Cậu có thể nghĩ cách cứu mấy tên đồ đệ của tôi không? Không hiểu sao bọn nó bị vây trong cung điện, cảm giác không ra được. Trên mặt mọi người đều là biểu cảm hoảng hốt, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho tốt. Rõ ràng rất nhiều người bị đuổi ra ngoài, nhưng vẫn có người bị nhốt ở bên trong. Còn như vậy nữa sao? Trần Bình cũng có chút tò mò, anh tiện tay ngoắc về phía cung điện, muốn kéo cung điện này vào tay. Vốn anh phải dựa vào sức mạnh để kéo nó về tay. Nhưng không ngờ, khi anh vừa ngoắc tay, cung điện cực kỳ xa hoa kia lại bay thẳng tới mình. Trần Bình hiểu rõ, cung điện này là một vật vô chủ. Nếu đối phương đã chủ động tìm tới mình, thì hơn phân nửa là muốn nhận mình làm chủ. Lúc Trần Bình có ý nhận chủ, cung điện này đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên quanh Trần Bình, nhìn như đã công nhận Trần Bình. Trần Bình không nói hai lời, liền kéo tung người bên trong cung điện ra ngoài. Anh cũng lo đám người này sẽ chết trong đó. Mấy người được thả ra thì hoảng sợ vô cùng, bọn họ đều thở gấp một hơi, dường như trong cung điện gặp phải chuyện gì thống khổ lắm. Sư phụ, người nhất định phải cứu chúng con, cung điện kia quá kinh khủng. Cuối cùng chúng con cũng được cứu rồi, đáng sợ quá, đời này tôi không muốn tiếp tục sống ở đây nữa. Đám người này muốn tới đây tìm cơ duyên, nhưng mà cơ duyên thì chẳng thấy đâu, còn suýt thì mất cái mạng, như vậy làm cho người ta cảm thấy có chút đau khổ. Thấy bọn họ thế này, Trần Bình không nhịn được lắc đầu. Bây giờ tất cả cơ duyên đều bị mình chiếm được. Mặc dù cá nhân anh không quan tâm lắm, nhưng dù sao đó cũng là một loại phúc lợi. Đi theo tôi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Trần Bình dẫn mọi người tới cửa phòng ấn. Anh nhìn thấy, lúc này trên tay cầm của cửa phòng ấn có một cái lỗ khảm cỡ nhỏ, dường như bắt anh bỏ thứ gì vào đó. Lỗ khảm này có hình dáng giống hệt lúc phong ấn. Không cần đoán, Trần Bình cũng biết suốt cuộc là cần thả thứ gì. Trước đó Trần Bình quyết định thả những người kia ra. Các anh nhanh chóng ra ngoài, đừng đứng ngây ở đây nữa. Tôi cảm giác nơi này đúng là có chút kinh khủng. Trần Bình phất tay, bảo đám người nhanh chóng ra ngoài, mà bọn họ đương nhiên cũng hốt hoảng chui ra ngoài cửa. Trong lòng ai cũng rõ, nơi này quá u ám quỷ dị. Không ai biết một giây sau sẽ lại xảy ra điều gì, cho nên có thể tránh né được đương nhiên là tốt nhất. Thấy tất cả mọi người đều hốt hoảng bỏ đi như vậy, Trần Bình cũng thở ra một hơi. Nếu bọn họ thuận theo rời đi, vậy Trần Bình cũng không có gì đáng lo lắng. Anh chỉ sợ sau khi mình khởi động đá phong ấn, đám người này sẽ bị giam trong đó. Sư Trần Thiên cũng nhanh chóng chui ra ngoài với đám người. Anh ta muốn biết thế giới bên ngoài rốt cuộc thành bộ dạng gì rồi. Thấy tất cả mọi người đều nhanh chóng rời đi, Trần Bình cũng không nói hai lời, đặt đá phong ấn lên cửa. Trong lòng anh rất tò mò, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Lúc đá phong ấn và cửa phong ấn thành công ghép vào nhau, trời đất đột nhiên quay cuồng, Trần Bình cũng suýt thì đứng không yên. Dùng mắt thường có thể thấy được, tất cả mọi thứ đều từ từ biến thành bột phấn mà biến mất, nhìn có vẻ như đã bị phá hủy. Lúc Trần Bình còn chưa kịp phản ứng, anh cũng lập tức bị truyền tống ra ngoài, về đến thế giới thực. Mà lúc này, thế giới thực đã khôi phục vẻ bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu bị yêu thú quấy phá nữa. Người của đạo quán thành phòng cũng có chút nghĩ mà sợ, tất cả bọn họ đều không ngờ có thể nhìn thấy được cảnh tượng như vậy. Xem ra, trong quyển sách cổ kia viết sai rồi, rõ ràng đã nói chỉ có yêu thú đến quậy phá, nhưng đám yêu thú kia lại chẳng tấn công chúng ta, ngược lại là đống xương cốt. Đúng thế, không phải sư tôn nói rồi à? Căn bản không có linh thể trong truyền thuyết gì có thể công kích chúng ta. Nhưng mà anh xem, trước đó có vài thứ xuất hiện đả thương người kia, không phải là linh thể à? Tất cả mọi người, anh một câu tôi một câu, bàn tán ầm ĩ, cực kỳ hứng thú với chuyện này. Bọn họ muốn biết vì sao chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Chỉ có Trần Bình mới rõ ràng vì sao lại xảy ra tình huống như vậy. Vốn tất cả đều do yêu thú quấy phá, bọn họ muốn đối phó cũng chỉ là yêu thú và bộ xương yêu thú mà thôi. Với cả những bộ xương kia đúng là sau 3 lần tấn công sẽ tự động biến mất. Nhưng vì có Loan Xuyên Xa thay đổi tất cả, lão ta thua vén quá nhiều mạng người, với cả cũng sáng tạo ra không ít oan hồn. Những hồn phách này thông qua cửa phong ấn truyền tống ra ngoài, phá phách khắp nơi, cũng gây cho bọn họ tổn thất nặng nề. Cho dù không có quá nhiều tổn thất gì với Trần Bình, nhưng vẫn vô cùng nghiêm trọng với những người tu hành và người bình thường khác. Làm xong hết cả, Trần Bình cũng dẫn theo bọn họ về thế giới thực. Bây giờ ai về nhà nấy rồi. Người của đạo quán Thanh Phong cúi mình thật sâu trước Trần Bình. Bọn họ cũng hiểu rõ, nếu không có Trần Bình thì bọn họ cũng không thể nào được có ngày hôm nay. Không nói đến việc Trần Bình cung cấp đá phong ấn, nếu như Trần Bình không ra tay cứu giúp vào thời điểm quan trọng, có lẽ từ nay về sau đạo quán Thanh Phong sẽ không còn tồn tại nữa. Trần Bình không phải một kẻ sĩ diện, bụng đói có người mời ăn lại từ chối kêu no, anh cũng không nói gì thêm mà khoát tay áo đi vào trong biệt thự của mình. Sư Trần Thiên đi theo Trần Bình tới biệt thự. Lúc này những người khác cũng bị Trần Bình kéo ra ngoài. Mọi người cảm nhận được bầu không khí có cảm giác trong lành mới mẻ, nhịn không được cực kỳ khen ngợi. Mặc dù chúng ta đúng là không sống lâu ở thế giới hiện thực như lão đại, nhưng mà tốt xấu đây cũng là nơi chúng ta sinh sống nhiều năm. Gia Cát Thành Phong không nhịn được cười tủm tỉm nói, hôm nay anh ta cũng thu hoạch được kha khá với lần chiến đấu này. Nếu không phải không đánh lại mấy bộ xương kia, có khả năng anh ta cũng sớm điên cuồng phóng ra ham muốn chiến đấu của mình rồi. Được rồi, tất cả vẫn tiếp tục ở đây đi, sau đó bồi dưỡng các đệ tử của chúng ta cho tốt. Với cả, học viện người tu hành cũng chính thức cho vào hoạt động. Trần Bình dặn dò mọi người một câu, bây giờ học viện người tu hành đã thuộc về mình, đương nhiên là anh phải phát triển một phen, tuyệt đối không thể để người tín nhiệm mình thất vọng được. Đối với việc xây dựng học viện gì đó, mặc dù đám người Gia Cát Thành Phong không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng bọn họ tin mình nhất định làm được. Dù sao, bọn họ đều đã đào tạo ra hơn trăm học sinh cực kỳ có thiên phú, lại đào tạo thêm vài học sinh nữa, có gì mà không được. Bọn họ nhanh chóng sắp xếp công việc thỏa đáng. Lần này, người được bầu làm hiệu trưởng là Giang Uyển. Cô được tất cả mọi người công nhận. Giang Uyển làm việc cẩn thận lại công bằng công chính. Cộng thêm người ta là vợ của lão đại mình, là chị dâu mà bọn họ tôn kính nhất. Cho nên những việc lớn này giao cho Giang Uyển quyết định thì không ai dám có nửa điểm ý kiến. Giang Uyển vẫn đứng ở hậu phương, vẻ mặt dịu dàng nhìn Trần Bình. Không ngờ đột nhiên có người nhắc tới tên mình, đồng thời đề cử mình làm hiệu trưởng gì đó. Nghe được những lời nói này, cả người Giang Uyển đều ngây ra. Không không không, năng lực của tôi vẫn còn thiếu sót nhiều. Hay là thôi đi, không thì để Diệp Phàm làm cũng được. Tôi cực kỳ tin tưởng mọi người, chỉ không tin chính tôi thôi. Thấy mọi người nhiệt tình như thế, Giang Uyển cũng không nhịn được mà xấu hổ từ chối một phen. Người ở đây đều có thực lực cao cường, với cả vẫn luôn vì Trần Bình bận tới bận lui, có thể nói là rất chân thành. Đương nhiên Giang Uyển không muốn tước đoạt quyền lợi làm việc vì Trần Bình của bọn họ, cô chỉ muốn lui ở vị trí hàng hai mà thôi. Nghe vậy Diệp Phàm cũng không nhịn được khoát tay áo, chuyện này dù sao vẫn là một quyết định tốt. Tôi có thể làm đàn em hoặc là thầy dạy học, nhưng tuyệt đối đừng đề cử chức vụ gì cho tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi. Diệp Phàm sợ nhất là rơi vào chuyện phiền phức, nếu bảo anh ta đi làm hiệu trưởng gì đó, anh ta tình nguyện lưu lạc vùng trời cuối bể còn hơn. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Uyển. Bây giờ chức vị này rõ ràng ngoại trừ cô ra thì không còn ai khác có thể làm nữa. Trần Bình cũng cực kỳ dịu dàng cầm lấy tay Giang Uyển. Tất cả mọi người đề cử em là vì bọn họ rất tín nhiệm em, với cả anh cũng tin tưởng em, cho nên giao trọng trách này cho em là lựa chọn tốt nhất. Trần Bình biết mình vô cùng bận rộn, những lúc này cũng không muốn người nhà chịu thua thiệt, cho nên Trần Bình rất cưng chiều Giang Uyển. Nhìn thấy Trần Bình kiên định tin tưởng mình như vậy, đột nhiên trong lòng Giang Uyển cũng có chút dũng khí hơn. Được, nếu anh đã bằng lòng tin tưởng em, vậy em cũng muốn thử sức một chút, em sẽ cố gắng. Nói xong lời này, Giang Uyển cũng có chút khẩn trương nắm chặt tay thành đấm. Không thể phủ nhận, trong lòng cô thực sự khá bối rối. Sau khi sắp xếp đơn giản xong xuôi hết cả, Trần Bình dẫn theo vài người về đại lục cổ trước. Phía bên kia còn có rất nhiều người đang chờ mình xử lý. Mà lúc này, Dương Quế Lan cũng lén lút chạy ra khỏi biệt thự. Lúc này, trời đất đã khôi phục vẻ bình thường. Mặc dù mấy người Dương Quế Lan là người bình thường, nhưng đương nhiên vẫn có thể cảm nhận được loại khí tức không giống bình thường này. Thấy con gái hăng hái đứng đó, Dương Quế Lan lập tức thấy được vẻ kiêu ngạo và đắc ý đập vào mặt. Con gái, chuyện này là sao vậy? Chúng ta an toàn rồi à? Dương Quế Lan hoảng hốt hỏi. Mấy chuyện xảy ra trước đó quả là kinh khủng, bà ta không muốn trải qua lần thứ hai nữa. Tuy nói ở trong biệt thự của bọn họ tương đối an toàn, nhưng nhìn thấy bầu trời tối đen bên ngoài cùng với linh thể gào thét khắp nơi, cho dù là ai cũng đều sợ hãi không thôi. Giang Uyển gật nhẹ đầu, cũng không nói gì thêm. Đúng là bọn họ an toàn rồi. Bây giờ toàn bộ thế giới đã khôi phục trật tự, mẹ cũng không cần quá lo lắng. Có điều tiếp theo, khả năng nguyên khí khôi phục sẽ càng thêm khoa trương. Nếu như mọi người muốn tu hành thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời. Giang Uyển nhịn không được lên tiếng nhắc nhở mẹ một câu. Lúc đầu Trần Bình nói có thể cho bọn họ tu hành, nhưng Giang Uyển vẫn cảm thấy mẹ mình không quá trung thực, cho nên chủ động gác chuyện này lại. Có điều Giang Quốc Dân cũng không nằm trong phạm vi này, ông ta còn có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt do con gái cho. Chỉ có người phụ nữ như Dương Quế Lan này làm cho người ta không bớt lo. Cái gì? Mẹ cũng có thể tu hành à? Thế thì tốt quá, đừng chần chờ nhiều nữa, mau cho mẹ bước vào con đường tu hành đi. Dương Quế Lan vội vàng lên tiếng thúc giục, vừa nghĩ tới việc mình không có cả năng lực tự bảo vệ, tâm trạng Dương Quế Lan cũng rất nặng nề. Nhất là lần này, thấy đám người tu hành kia bay tới bay lui trên bầu trời, đúng là mạnh mẽ không thôi, làm cho bà ta hâm mộ không chịu nổi. Mẹ có thể tu hành hay không thì còn phải xem biểu hiện tiếp theo của mẹ đã. Chuyện tu hành không đơn giản như mẹ nghĩ, nhất định phải cùng mọi người một sớm một chiều cố gắng mới có thể có được thành quả. Giang Uyển cũng không nhịn được mà nói. Dương Quế Lan là người luôn mơ ước xa vời, nói không chừng nghe đến việc tu hành sẽ hao tốn một thời gian nhất định, bà sẽ lập tức lựa chọn từ bỏ thôi. Quả nhiên Giang Uyển nói xong làm cho Dương Quế Lan có chút muốn bỏ cuộc giữa đường. Sao có thể như vậy chứ? Mẹ thấy mấy học sinh kia ai cũng có thể dễ như trở bàn tay trở thành người tu hành mà, với cả đồ mà bọn họ nắm giữ trong tay cũng rất nhiều. Dương Quế Lan cảm giác mình bị lừa, dù sao đám người đó cũng không giống kẻ có thiên phú tu hành, mà lập tức có thể từ người bình thường trở thành người tu hành lợi hại, nhất định là có nguyên nhân. Nghe Dương Quế Lan nói vậy, Giang Uyển cũng không muốn nói gì thêm, cô chỉ yên lặng thở dài, quay người đi. Nhìn thấy Giang Uyển cũng không để ý tới đối phương, những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Tất cả đều ở chung sớm chiều lâu như vậy, hiểu rõ Dương Quế Lan là một người khó dây thế nào. Một khi mình dũng cảm tiến lên đáp lời, vậy thì cho mình chỉ còn con đường chết. Mọi người nhanh chóng bận việc của riêng mình, còn Trần Minh lúc này cũng dẫn người về đại lục cổ trước. Lúc này đại lục cổ trước cực kỳ náo nhiệt, bởi vì anh đang ở Hoàng Thành, cho nên có thể cảm nhận được vẻ náo nhiệt một cái trực quan nhất. Đẩy cửa phòng ra, cả người Sư Trần Thiên đều choáng váng. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ bên ngoài lại náo nhiệt như vậy. Thậm chí tất cả mọi người đều đang hào hứng khua trường gõ trống, giống như xảy ra chuyện gì trọng đại lắm vậy. Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Sư Trần Thiên cũng không nhịn được, tò mò bắt lấy một người gần đó. Người anh em, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao mọi người trông vui vẻ thế? Trên mặt Sư Trần Thiên mang theo vẻ ngây thơ, dường như sự tò mò xuất phát từ tận đáy lòng. Thấy dáng vẻ này của Sư Trần Thiên, người qua đường bị tóm lại kia cũng không nhịn được lộ ra vẻ khinh thường. Anh vừa mới bế quan ra đây à? Ngay cả chuyện này cũng không biết. Vua Khắc Thần Sư của chúng tôi lại trở về rồi. Người qua đường có chút hưng phấn, khoa tay múa chân. Anh ta thật lòng vui mừng vì chuyện này. Với cả, lần này người ta về còn muốn nhận đệ tử nữa. Hơn nữa còn không giới hạn danh sách. Tôi đoán những người có thiên phú kia có khả năng đều được nhận làm đệ tử. Đây mới là nguyên nhân cuối cùng mà bọn họ kích động. Phải biết rằng loại nghề này cực kỳ hiếm thấy. Một khi trở thành Khắc Thần Sư, vậy coi như đời này bọn họ phát đạt rồi. Không phải vua của Khắc Thần Sư là... Sư Trấn Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Người đó phải là Thịnh Vương mới đúng chứ. Thịnh Vương sớm đã chết rồi, vậy bọn họ đang hoan hô cái gì? Anh nói người này là Loan Xuyên xa. Trần Bình kịp thời chen vào một câu, trong lòng anh cũng có suy đoán. Người qua đường gật đầu. Người anh em, tôi thấy mấy người tu hành các người cũng đi thử một chút đi. Dù sao không được nhận làm đệ tử cũng không có gì mất mặt, mà một khi được chọn thì sẽ lên như diều gặp gió. Nói xong lời này, anh ta cũng hoảng hốt chạy về phía trước, sợ sẽ bỏ lỡ việc báo danh. Trần Minh và Sư Trần Thiên liếc nhìn nhau một cái, bọn họ cũng quyết định phải nhanh chóng đi xem việc này là thế nào. Đến mức hai tên đồ đệ nhỏ tuổi kia cũng bị Trần Minh bỏ lơ. Trần Minh nhanh chóng theo đại chúng đến một chỗ ghi danh. Nơi này sớm đã đông nghịt người, sắp chen không được, mà đám người báo danh cũng không có ai yếu ớt cả. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 115 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.